Tướng Giả, quyển 4 chương 176, quân tử quốc bất cam ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176, quân tử quốc bất cam ạ. 1. Ninh Khuyết cúi đầu đứng ở trên đường tuyết, máu từ trong lỗ chỉ không ngừng chảy ra ngoài, cục máu bị giá rét đông lạnh, thỉnh thoảng bị máu mới gỡ ra, nhìn rất là thể thám. Hắn một tay cầm chảy mắt trận, một cây cầm chuôi đao, lại không viết ra được phù, cũng không có sức phong đao, nếu không phải phác đao chống đỡ thân thể hắn, có lẽ hắn tùy thời có thể ngã xuống lần nữa. Hắn chưa nhìn mắt quan chủ, bởi vì chỉ cần cùng mắt quan chủ chạm nhau, liền có thể chết, hắn chỉ có thể nhìn chân quan chủ, ánh mắt ti tiện đến trong bụi bậm dưới tuyết đọng. Hắn máu tươi cả người, trừ của bản thân, tuyệt đại đa số đều là máu tươi người thường lúc trước chết ở dưới tay quan chủ, hắn cảm thấy những máu mới dính đó so với máu của mình càng thêm nóng bỏng. Bị máu tươi người thường kích thích máu hắn từ lâu đã nóng lên, nhưng làm hắn cảm thấy bi ai là thân thể hắn là lạnh, tâm hắn cũng là lạnh. Mặc dù có nhiều không cam lòng nữa, cũng bị tịch diệt rét lạnh, đóng băng không có bất cứ sinh khí gì, tất nhiên cũng không tìm được bất cứ lực lượng nào, chỉ còn lại có mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Vô số đạo nghệ tự phù vẫn phất phơ ở trong phố lớn ngõ nhỏ thành Trường An, ẩn nấp ở trong gió tuyết, mượn dùng kinh thần trận tiếp tế lực lượng, mãi chưa tan đi. Đây là thủ đoạn cường đại nhất của Ninh Khuyết, nhưng lúc này đã chứng minh cũng không thể chiến thắng quan chủ. Hắn nhìn chân quan chủ, giống như ở dưới giày của quan chủ thấy được thi thể con kiến rậm rạp, những cũng là không sợ nhất, chỉ là hiện tại đều đã chết rồi. Con kiến này đều là dũng cảm nhất, dũng khí làm người ta sợ hãi, than cũng không thể thay đổi chênh lệch giữa trời với người, như vậy vạn họ nhân gian, trừ tỏ vẻ thần phục đối với Hạo Thiên còn có thể làm gì? Gì, quan chủ cả đời tu đạo tu đó là, diệu tính không ngại, giỏi nhất ẩn nhịn người tuyệt đối không có bất cứ sự cam lòng lại có ý nghĩa thiên vô tình, hơn nữa hắn có thể chịu người quen có thể hôm nay người đường ở tuyết tranh nhau chịu chết tuy nhưng từng hình ảnh không thể có chút giật mình ngoài ý muốn. Tưởng tượng lại làm cảm không phải đành lòng, mà là khó hiểu. Quan chủ từng thấy rất nhiều người có thể bình tĩnh đối cuối cùng. Nhưng những người đó không có ngoại lệ đều là đại tu hành giả siêu phàm thoát tục, người thường lại là cực ít. Mặt kết cục ở trong tòa thành Trường An này, lại cùng lúc xuất hiện nhiều người thường bình tĩnh nghênh đón cái chết như vậy. Một điểm này ra ngoài hắn dự kiến, hoặc là nói vượt qua đánh giá của hắn đối với người thường. Người đường, có lẽ thực có chút đặc thù. Quan chủ khoanh tay nhìn những người già phụ nữ trẻ em trước mặt, nhìn từng khuôn mặt không có bất cứ nét sợ hãi nào trong gió tuyết, đột nhiên hỏi. Chết đi như con kiến, có thể cam lòng sao? Trả lời vấn đề này của hắn là Triều Lão Thái Gia. Triều Lão Thái Gia chống gậy, run rẩy đi nói. Cam là ngọt, cam lòng chính là thoải mái, sao có thể khiến bản thân cảm thấy thoải mái? Ta không biết người bên ngoài sẽ nói ra đáp án như thế nào, nhưng đối với chúng ta ăn mà nói, chỉ cần khi chết mái. Đến phía trước đám người, những người già này của trường cảm thấy xấu hổ, sẽ cảm thấy thoải. Thì ra cam lòng có thể giải thích như thế. Ava quan chủ nhìn Triều Lão Thái Gia nói. Lão trưởng bất phàm, xưng hô như thế nào? Triều Lão Thái Gia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta họ Triều, bình thường vãn bối đều xưng hô web ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị ta là nhị bài. Ta thấy tuổi ta lớn hơn ngươi, vậy ngươi cứ gọi ta Triều nhị bài là được. Cũng không tính ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta không có gì bất phàm, chúng ta chỉ là những người thường, chẳng qua vô luận là người bình thường nhất hay là giống ngài người không bình thường nhất như vậy, xét đến cùng đều là người, chi cần là người đều sẽ chết. Những lời này của lão thái gia ý tứ rất rõ ràng. Mặc kệ ngươi là quan chủ chi thủ quan hay là tín đồ Hạo Thiên, đợi sau khi chết cuối cùng sẽ biến thành một mô đất vàng hoặc một vốc cho cốt, như vậy chúng ta sẽ là ngang hàng. Cho nên mới sẽ có nhiều người tranh nhau đi tìm cái chết như vậy. Quan chủ nhìn trên chu tước đại đạo nơi nơi đều là thi thể người đường, như có chút đắm chịu nói. Người đường ta xưa nay có truyền thống chịu chết, vẻ mặt Triều Lão Thái Gia dần dần trở nên nghiêm túc nói. Thủ chiến với các nước lúc bấp bênh, người đường không kẻ đầu hàng, chiến với người đường không ai đầu hàng, từ bờ vị tứ thủy cắm cờ, đại đường ta lập nước đến nay đã có hơn 1.000 năm, hạng người khẳng khái chịu chết nhiều đếm không xuể, đường sở dĩ mạnh mạnh ở dám chết. Năm đó Thái Tổ Hoàng Đế vì một sứ giả, không tiếc mạo tai ương diệt quốc, hao hết quốc lực điều đại quân viễn chinh Bắc Hoang, cho đến diệt hết địch tù mới bằng lòng đưa quân về thư viện vì một cô bé khổ sở, dám tranh chấp với Phật đạo hai tông, nhị tiên sinh chém vỡ tượng đá Phật Tổ ở Lạn Kha, mới hơi tuyển ác khí, đường sở dĩ mạnh mạnh ở dám hận. Đường sở dĩ mạnh ở chỗ người quan chủ, dùng giọng già nua nói. Đại đường ta từ cổ tới nay, đã có vùi đầu làm người, có liều mạng cứng rắn làm người, đối mặt bất công cùng ức hiếp, có người dám vô bàn mà dậy, đổi mặt xâm lược có người khẳng khái chịu chết. Trấn Nam quân ở trong núi rừng Hào Sơn, gian nan xuất phát về phía Thanh Hạp. đường, Triệu lão thái gia nhìn gian mưa rét lạnh theo áo chui vào, mang đi nhiệt độ, mang đến bệnh tật. Thỉnh thoảng có binh sĩ ngã vách núi, các đồng bạn đứng ở bên vách núi trầm mặc đứng thăng một lát, sau đó tiếp tục tiến lên. Bọn họ mệt mỏi cúi đầu, cho dù biết rõ đã chậm, lại vẫn không chịu dừng lại bước chân của mình, mạo hiểm sinh mệnh, không phân phải trái đi, liều mạng đi đường. Dương Nhị Hy chém bay một gã người Man Đông Hoang. Hắn rất quý trọng thanh loan đao từ trên chiến trường có được này, đem đao thu về trong vỏ từ trên vai lấy xiên cỏ xuống, sau đó nặng nề cắm xuống, xác nhận tên người Man kia. Tiếng chém giết trong ruộng hắn lau mồ hôi trên trán, thở hổn đó thấy được vài đồng bạn Tuyết Mông. Hướng bốn phía nhìn lại, sau, ngã xuống trong ruộng Đông Phủ Đép Chu hắn đứng ở trước vài cái đống đất nông đó, trầm mặc thời gian chân giò khô thể tử nấu. Rất lâu, sau đó nhìn phía quê nhà, hắn rất hoài niệm thịt trong học đường quê nhà, bức tường kia còn chưa sơn xong. Năm đó bởi vì cảm thấy nha môn trả tiền không sòng phẳng, hắn kiên trì không chịu nhận việc này, làm ầm với Lý Chính một trận, thậm chí suýt nữa lật bàn rượu, còn luôn chuẩn bị đi huyện nha kiện, thắng đến thật sự nhịn không nổi con gái tức giận cùng thể tử nói thầm, hắn mới mặc kệ không vui nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ quét một nửa, liền thấy phần thông báo kia, hắn liền đeo xiên cỏ cùng rượu thịt rời quê nhà đi tới Đông Cương xa xôi, tường học đường không biết khi nào mới có thể quét xong. Không biết còn có cơ hội quét xong không? Ít nhất ở trên tay hắn, yển phía kỵ binh địch như dòng chảy sắt. Chương 176, quân từ quốc bất cam. Hạ, 2, Dương Nhị Hy nhìn phương hướng quê cũ, nghĩ những việc làm hắn cảm thấy rất phiền toái đó, căm tức nhíu nhíu mày, vết sẹo mới có thêm lại rách ra. Chuyên máu chảy xuống dưới, hắn nâng cánh tay, dùng tay áo lau lung tung, bỗng nhiên nghĩ đến tiên sinh trong học đường, nay sẽ không bởi bức tường kia chưa sơn xong kia tức giận nữa mới đúng. Vì thế hắn cao hứng nở nụ cười. Chiến đấu bãi chăn thả hướng Văn Nguyên vẫn thảm thiết. Tên quan quân thấp bé kia bị mấy thanh loan đao của người Man áp quỳ một gối, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hắn đang đau khổ chống đỡ. Một bóng đen từ bên cạnh bay lên, nặng nề nện ở trên người vài tên người Man kia. Loan đao sáng như tuyết, ở trên bãi cỏ giống như thiêu đốt đó lướt qua. Bóng đen kia ngã xuống đất, ngực trúng hai đao, máu tươi đầm đìa, mắt thấy sẽ không sống nổi nữa. Quan quân nhận ra đó là người hầu của mình, hắn bi phẫn hô to một tiếng, phát đao trong tay rời đỉnh đầu, hướng về đối diện chém đi. Ở một khắc này, hắn căn bản không mình cắt thành hai nửa nữa. Nghĩ loạn đạo trên đầu, sẽ đem hắn rất may mắn. Người Man vây công hắn giết chết, mà hắn chưa chết. Đầu vai hắn trúng một đao, máu tươi giống rượu sữa trong túi rượu bị cắt qua hướng ra ngoài tràn ra. Nguy hiểm nhất là, mũ giáp của hắn bị đao kẻ địch đánh rơi. N, còm vai cộng thêm khuôn mặt thanh tú mũi đạo của kẻ địch sau khi hắn NS rơi mũ giáp còn cắt ra búi tóc sợi tóc màu đen rối tung trên không có khôi giáp che thì ra quan quân này này mọi người đều có thể nhìn ra là nữ tử. Nàng là Y Lan, nàng xách phác đao nặng nề, mang theo vết thương cùng giận dữ đầy người, mang theo thủ hạ cuối cùng, bắt đầu chiến đấu một lần nữa. Nàng không biết phải chiến đấu đến khi nào, nhưng biết phải chiến đấu đến lúc chết hoặc là thắng lợi. Trường An có một câu như vậy, khả thắc lục xích chi cô. Triều lão thái gia nhìn quan chủ tiếp tục nói, lúc này hoàng cung xa xa bị bao phủ ở trong gió tuyết. Đường Tiểu Đường đứng ở trong đất tuyết trước điện, lắng lặng nhìn phía nam. Hoàng hậu nương nương dắt tay tiểu hoàng đệ, đứng ở sau bậc cửa, nhìn tuyết càng lúc càng dày ngoài cung. Đầu kia phố tuyết truyền đến tiếng L đại sư huynh đi ra. Áo bông trên người hắn đã sớm rách mướp, bông từ bên trong thò ra trắng như tuyết, có chỗ thì nhuộm đỏ sâm từng đóa, đỏ như máu. Tươi mát tươi đẹp, rất động lòng người. Ninh Khuyết đứng ở đầu kia con phố, cũng là máu tươi cả người. Hắn cầm chày mắt trận, máu đem chày cùng lòng bàn kết lại với nhau. Tay đều ngưng cái chày này, tòa trận này, tòa thành này, là các sư phụ cùng bệ hạ gửi gắm cho hắn. Như vậy thẳng đến chết, hắn cũng sẽ không vứt bỏ. Tay Triều lão thái gia cầm gậy chống run nhẹ nhẹ, thanh âm chợt trào dâng. Khả ký bách lý chi mệnh, trước thanh hà, quần áo quân mạch đã trinh, mũ đã trinh, hắn một tay cầm kiếm sắt nhìn Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị trên cánh đồng. Mặt hắn không chút thay đổi, bắt đầu thiêu đốt niệm lực cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như trời đất cũng cảm nhận được sinh mệnh hắn thiêu đốt mang đến nóng cháy, mưa nhỏ chợt dừng lại, mây mưa trên cánh đồng dần dần tiêu tán, lộ ra một đường bầu trời xanh thắm. Ánh mặt trời từ trong khe mây hắt xuống, rơi ở trên người hắn. Rơi ở trên người các đồng môn thư viện, Triều lão thái gia nhìn thi thể người đường đầy đường, đột nhiên nước mắt già giàn giụa, sau đó lại cười lên, nhìn quan chủ quát lớn. Lâm đại tiết nhi bất khả đoạt quân tử đê, giọng già nua vọng ở Chu Tước đại đạo, ở trong gió tuyết, vang ở trước Liễu Đông Hồ tuyết, vọng ở trước Thanh Hạp, tiếng ở trong Hào Sơn, vọng ở Đông Cương, ở Bắc Cương, ở trên môi một tấc đất Đường Quốc. Khả thác lục xích chi cô, khả ký bách lý chi mệnh, lâm đại tiết nhi bất khả đoạt quân tử giã. Đại đường ta xưa nay đều không thiếu người như vậy, đại đường chính là nước quân tử. Triều lão thái gia nhìn chằm chằm mắt quan chủ, lớn tiếng nói. Quốc gia tốt đẹp như thế lại phải bị các ngươi những tặc lão đạo này từ nhân gian hủy diệt, ngươi còn hỏi ta là cam lòng hay không? Ông giơ lên gậy trống liền chuẩn bị ném qua, ta cam bà nội ngươi. Tuyên ngôn nhiệt huyết hùng hồn khí phách đột nhiên biến thành thô tục mang hai ý nghĩa, triều lão thái gia hô to một tiếng muốn chơi bà nội của quan chủ, liền ném trượng. Thường đều là người, sau khi chết đều ở lúc bọn họ còn sống, dù sao vẫn là có khác người thường và người sẽ hóa đất thành tro, nhưng biệt rất lớn, gậy trống của lão nhân gia tất đánh ngã quan chủ. MN, VN mọi người trên đường tuyết đều cho nhưng trên thực tế lão thái gia lại chưa chết, chưa làm, bình tĩnh từ bên người triều lão thái gia chết rồi, ý của quan chủ, đạo môn muốn e lòng người trong thành Trường An, dài, đó là muốn dùng thủ đoạn cường đại nhất, đại sư huynh mơ hồ đoán phá thành Trường An, quan chủ giết chóc ở đập vỡ vỏ cứng nhất của người đường, đem sự kiêu ngạo của người đường giấm vào bùn đất, giết người đã không thể giải quyết vấn đề, như vậy hắn lựa chọn không nhìn. Dù cần chỉ là quan chủ vẫn không phải quá hiểu biết người đường, triều lão thái gia ở bên bờ sinh tử đi một chuyến, cũng chưa bởi vì hắn không nhìn mà sinh lòng ngơ ngẩn hoang mang, do đó bắt đầu hoài nghi, dẫn tới sợ hãi. Không đánh được chính là không đánh được, về sau có cơ hội lại đánh là được, không chết chính là không chết chung quy tốt hơn đã chết, nào cần sinh ra cái gì tự mình hoài nghi. Triều lão thái gia chống gậy, hùng hùng hổ hổ đi hướng bên đường, mắng lời rất bẩn, thậm chí so với những vật dơ bẩn kia trong đất tuyết càng bẩn hơn. Quan chủ khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục tiến lên, hướng Ninh Khuyết đi đến, sau đó là Hoàng Cung. Đại sư huynh nói, như vậy là không đúng. Quan chủ nói, Đường Quốc tuy mạnh, trời muốn diệt đường, ngươi có thể làm gì được. Trước Thanh Hạp Diệp Hồng Ngư nhìn quân mạ nàng không ngừng chảy đến mà tê xê lại thối dần xen lần với nhau. Đối diện, máu tươi theo ống tay áo cùng máu đen mấy ngày qua đọng nàng rất bình tĩnh, bởi vì biết quân mạch bị thương so với mình nặng hơn rất nhiều, đối phương lúc này đang thiêu đốt niệm lực thậm chí sinh mệnh cuối cùng, mặc dù gặp phải cái chết cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn khuôn mặt quân mạch vẫn không chút biểu tình, nhìn phía sau hắn những đệ tử thư viện cả người đấm máu kia, nhớ lại luân phiên chiến đấu kinh tâm động phách trước Thanh Hạp 7 ngày qua, nghĩ chỉ là vài người như vậy đã đem liên quân thần điện mênh mông cuốn cuộn chắn ở phía nam Đường Quốc không thể bắc tiến. Người như quân mạch khổ chiến sắp chết, mặc dù là nàng cũng không khỏi có chút động dung. Chỗ sâu nhất đôi mắt thần chi tinh huy còn có vài phần thương tiếc kính nê. Trời muốn diệt thư viện ngươi, ngươi có thể như thế nào? Nàng nhìn quân mạch nói. Vendon, Va Mi Ất Tả, Cách Chương.